Tập 21. Đoạn thời gian ở bên Bạch Xô, Kiều Khôn giống như thay đổi thành người khác. Bạn bè bên cạnh đều cười ông ấy lãng tử quay đầu, cải tà quy chính. Trong tất cả các bạn gái của ông ấy từng kết giao, Bạch Xô cũng là người con gái duy nhất được ông ấy đưa về nhà. Có thể nói ông ấy thật lòng yêu bà ấy, ít nhất khi đó là như vậy. Sau một khoảng thời gian ở chung, bà cụ Kiều rất thích người con dâu là Bạch Xô này, thậm chí còn yêu thương bà ấy như con gái ruột mình. Sau đó kết hôn sinh con, tất cả đều xảy ra thật tự nhiên. Khi Kiều Thẩm Diễm còn nhỏ, ba và ông nội luôn rất bận bịu với công việc, bận đến mức cả tuần cũng không dành ra nổi một tiếng để trò chuyện với anh, quan tâm cuộc sống của anh, mà ai cũng chỉ có mẹ và ba nội chăm sóc anh. Tình yêu vốn tưởng trở nên vô vị sau khi bước vào hôn nhân, đời sống sinh hoạt trở nên vụn vặt nhàm chán. Sau khi tình yêu bị mài mòn ngày qua ngày, người ưa kích thích như Kiều Khôn bắt đầu chán ghét cuộc sống như vậy. Thói cũ không yên phận kia trong người ông ấy lại bắt đầu chạy ra gây rối. Khoảng thời gian đó, ông ấy thường xuyên mấy ngày liền không về nhà, cũng không thèm gọi một cuộc cho vợ. Cho dù về cũng là lúc đêm khuya, cả người toàn là mùi thuốc lá, rượu và mùi nước hoa rẻ tiền. Khoảng thời gian đó, Kiều Thẩm Diễm dường như nhìn thấy mẹ ở trong phòng một mình, lau nước mắt lúc anh thức dậy vào nửa đêm. Lúc nhỏ, anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết mâu thuẫn giữa ba mẹ càng ngày càng sâu, mà anh thì bất lực trước tình trạng tinh thần càng ngày càng sa sút của mẹ. Tính cách ban đầu vốn khá sáng sủa, anh cũng bắt đầu trở nên trầm lặng kể từ đó. Sau đó lớn lên anh mới biết, khi đó Kiều Khôn tính xấu không thay đổi, có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Lần đầu tiên biết về chuyện này, Bạch Xô tính cách hiếu thắng lập tức đề nghị ly hôn. Nhưng người lớn trong nhà đều khuyên bà ấy nhịn một chút vì con. Đàn ông mà ai không phạm sai lầm. Vì con trai, Bạch Xô ngậm đắng nuốt cay. Người lớn nhà họ Kiều cũng đồng ý, nhất định sẽ trả công bằng cho bà ấy. Chuyện ly hôn vì thế mà không giải quyết được gì. Dưới áp lực của Kiều Tông Minh, lúc ấy Kiều Khôn cắt đứt liên lạc với người phụ nữ bên ngoài. Nhưng sự tin tưởng tựa như một trang giấy trắng, nếu đã bị nhăn lại rồi thì khó mà vuốt phẳng dấu vết của quá khứ được. Mặc dù mỗi ngày vẫn sống cùng nhau dưới một mái nhà, tình cảm của Bạch Xô và Kiều Khôn cuối cùng cũng trở lại như trước. Nhưng chuyện ngoại tình này chỉ cần tha thứ một lần sẽ có vô số lần. Trong khoảng thời gian mấy năm sau đó, Kiều Khôn lại ngắt quãng có ba người tình ở bên ngoài, trong đó người nhỏ nhất cũng chỉ mới 25 tuổi. Khi đó Bạch Xô mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, hàng ngày lấy nước mắt rửa mặt. Bà ấy vốn có thể giả vờ không biết cái gì hết, tiếp tục làm phu nhân nhà giàu của bà ấy, tiếp tục sống cuộc sống hôn nhân tốt đẹp giả dối. Nhưng vào một ngày kia, người phụ nữ Kiều Khôn nuôi ở bên ngoài gửi ảnh giường chiếu với Kiều Khôn tới điện thoại di động của Bạch Xô. Bạch Xô giống như điên lên mà làm loạn với Kiều Khôn. Kiều Thẩm Diễm ở phòng bên cạnh làm bài tập, nghe thấy rõ ràng tiếng hai người cãi nhau, tiếng mẹ khóc, ngay sau đó là tiếng ba đạp cửa đi ra ngoài. Kiều Khôn rời đi không bao lâu, Bạch Xô cũng tìm kiếm chìa khóa xe khắp nơi, không màng Kiều Thẩm Diễm và bà cụ ngăn cản mà lái xe đuổi theo. Chuyện khiến bà ấy không ngờ được là sau khi hai người cãi nhau kịch liệt, Kiều Khôn vẫn đến nơi của người tình đó, coi như không có chuyện gì xảy ra, lái xe tới trung tâm thương mại ăn cơm. Cách đấy chỉ mấy mét, Bạch Xô có thể nhìn thấy rõ ràng hành động thân mật của chồng và người tình ở trên xe. Những hình ảnh khiến bà ấy gần như đánh mất lý trí, đạp mạnh chân ga liều mạng đuổi theo. Cuối cùng, tông phải đuôi xe của Kiều Khôn ở trên cầu lớn vượt sông. Xe BMW xoay tay lái đột ngột để tránh đi, bất ngờ lại bị chiếc xe vận tải lớn đi ở chiều ngược lại đâm trúng, bay ra xa vài mét. Chiếc xe hơi nhỏ do Bạch Xô lái cũng mất khống chế mà đâm về phía mặt sông, mắc kẹt trên lan can chênh vênh sắp rơi. Nhìn xe của chồng mình cháy bùng, người qua đường cũng không dám tới gần, chỉ có thể lo lắng gọi điện thoại cầu cứu. Bạch Xô không quan tâm đến sự nhắc nhở của người có ý tốt, tuyệt vọng lắc lư thân xe, đổ cả người cả xe rơi xuống dòng nước sông lạnh lẽo. Vụ tai nạn xe cộ trên cầu vượt sông vừa được đưa tin đã thu hút sự chú ý rộng rãi của xã hội. Sau đó giới truyền thông đào sâu hơn, lộ ra người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe là người thừa kế của tập đoàn Kiều Thị và vợ anh ta. Cho dù sau đó Kiều Tông Minh đã rất cố gắng ngăn chặn các tin tức liên quan, nhưng tin tức Kiều Khôn qua đời vẫn gây ra sóng to gió lớn trong kinh doanh. Đó là khoảng thời gian tăm tối đối với toàn bộ nhà họ Kiều. Bà cụ Kiều ngã bệnh, Kiều Tông Minh không phải chỉ xử lý chuyện hậu sự của con trai, động viên người nhà của tài xế bị hại, còn phải đối phó với một đám thú dữ nhăm nhe trong công ty. Bọn họ chỉ ước có thể lợi dụng lúc nhà họ Kiều gặp biến để cướp toàn bộ công ty từ tay Kiều Tông Minh. Chỉ trong một đêm, mọi thứ đảo lộn. Cùng lúc đó, nhà họ Bạch cũng đưa nhà họ Kiều ra tòa, lấy lý do Kiều Khôn ngoại tình trong hôn nhân để giành quyền nuôi dưỡng Kiều Thẩm Diễm. Thật ra khi đó Kiều Thẩm Diễm cũng đã 16 tuổi, không đầy 2 năm nữa là đến tuổi trưởng thành. Nhà họ Bạch làm vậy không chỉ vì đòi lại công lý cho con gái mình, mà còn để trừng phạt nhà họ Kiều. Không tiếc lấy trứng chọi đá, cứ thế tiến hành một trận đánh giằng co dài đằng đẵng với Kiều Tông Minh. Nhưng Kiều Khôn vừa chết, nhà họ Kiều chỉ còn lại một người con trai duy nhất là Kiều Thẩm Diễm. Tương lai của nhà họ Kiều đã đặt trên vai anh. Làm sao Kiều Tông Minh có thể để anh đi? Tranh thủ nhà họ Bạch còn chưa phát hiện, bọn họ âm thầm đưa cháu trai ra nước ngoài. Sau khi nghe quyết định của ông nội, Kiều Thẩm Diễm cũng chỉ im lặng gật đầu. Không thể phủ nhận, đó chính là thời điểm u ám nhất trong cuộc đời anh. Khi mới 16 tuổi, chứng kiến cuộc hôn nhân thất bại của ba mẹ, định nghĩa của anh về chữ yêu rất khác so với các bạn đồng trang lứa. Mấy năm mới ra nước ngoài, trong căn hộ rộng rãi mà lạnh lẽo, không có ba mẹ, không có bạn bè, chỉ có giúp việc người nước ngoài tới quét dọn theo định kỳ. Không ai biết anh sống một mình như thế nào. Cho đến hôm nay, thỉnh thoảng anh vẫn sẽ mơ thấy của một cơn ác mộng, không thấy ba mẹ mình cãi nhau ở phòng bên cạnh. Anh cố gắng hết sức ngăn mẹ đi ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Anh cũng sẽ mơ thấy khuôn mặt tái nhợt và sưng phù của mẹ khi bà được vớt lên. Nhưng anh chỉ đứng trên bờ nhìn xem mà không rơi một giọt nước mắt. Giống như tất cả những chuyện hoang đường này chẳng liên quan gì tới anh. Sau này những việc liên quan đến ba mẹ đã trở thành điều cấm kỵ đối với anh. Không nhắc đến không phải bởi vì đã quên, mà là đến nay anh vẫn không thể tha thứ cho những gì Kiều Khôn đã làm với mẹ mình. Càng hận, anh càng nhắc nhở mình không được trở thành người giống như ba. Anh vô cùng lạnh nhạt với chuyện nam nữ, chỉ vì anh đã nhìn thấy dáng vẻ tàn khốc nhất của tình yêu. Cho đến khi anh gặp Kỳ Dữ, lần đầu gặp cô năm 16 tuổi là ngày anh phải ra nước ngoài. Cách thời gian lên máy bay vẫn còn lâu, anh cố ý bảo lái xe đi đường vòng, muốn lại nhìn thành phố nơi mình lớn lên. Sau đó anh nhặt được cô bên lề đường. Lúc tài xế lái xe ngang qua, cô còn lơ đãng nói đùa một rằng cô bé này xinh đẹp như vậy, nếu đi lạc thì cả nhà rất sốt ruột. Thật ra mọi việc đều không liên quan gì đến anh, nhưng anh nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô gái, trong đầu nảy ra một suy nghĩ, sau đó chẳng hiểu sao lại bảo dừng xe. Lần tiếp theo là đêm anh về nước, bọn họ gặp lại trong quán bar. Một người luôn kiềm chế như anh lại bất ngờ xuất hiện dục vọng. Cô giống như một ly rượu mạnh thơm dịu, thuần khiết mà sôi nổi, cứ thế bất ngờ xông vào thế giới của anh, làm tan chảy băng giá trong trái tim anh, cho anh thấy hóa ra tình yêu còn có những dáng vẻ khác, khiến anh si mê và hãm sâu vào đó. Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra mọi việc đã được sắp đặt từ trước. Cô là sự cứu rỗi của cuộc đời anh. Tất cả những chuyện trong quá khứ giống như vết thương tồn tại trong tim, dày vò anh vô số những đêm dài đằng đẵng. Mỗi lần nhớ lại, vết thương đó lại nứt toạc, máu tươi chảy ra đau đớn. Nhưng hôm nay, khi anh nắm tay Kỳ Dữ, anh mới phát hiện, cuối cùng mình có thể bình tĩnh nói ra. Từ nay về sau, đã có người chia sẻ niềm vui của anh, nỗi đau của anh. Anh có thể cảm nhận được, anh không còn cô đơn nữa. Sau khi im lặng nghe Kiều Thẩm Diễm kể lại câu chuyện dài này, hàng nước mắt trượt xuống từ khóe mắt Kỳ Dữ, cô cuộn trong vòng tay anh không ngừng run rẩy. Thì ra lúc đó, người anh trai ấm áp, rực rỡ trong suốt thời thanh xuân của cô đã phải một mình chịu nhiều đau đớn như vậy. So ra thì cô thật sự may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Mặc dù từ nhỏ đã không có mẹ, nhưng người nhà đều đối xử với cô rất tốt, không nỡ để cô phải chịu một chút tủi thân nào. Cho dù sau này ba cưới mẹ kế, cô và Kiều Tẩm Tuân cãi vã, đấu khẩu là chuyện thường xảy ra, nhưng cô chưa từng trải qua chuyện bị mẹ kế bắt nạt và hãm hại như trong phim truyền hình. Cô không thể nào tưởng tượng, cũng không dám nghĩ những năm qua anh đã sống như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến những điều này, trái tim cô đau đớn như bị ai đó cắt thành từng mảnh. Cô may mắn đến nhường nào mới tìm được anh. Từ nay sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Thấy khóe mắt cô ươn ướt, Kiều Thẩm Diễm mỉm cười vỗ lưng cô, dịu dàng hỏi: có phải dọa em rồi không? Kỳ Dữ lắc đầu. Kiều Thẩm Diễm: em yên tâm, anh không giống ba anh, sẽ không làm chuyện có lỗi với em đâu. Kỳ Dữ ôm eo anh không chịu buông ra, chui vào trong lòng anh. Ông xã, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, em sẽ đối xử thật tốt với anh. Được, anh cũng sẽ yêu em thật nhiều. Mấy ngày sau đó, hai người đi nghỉ ngắn hạn ở các tiểu quốc thuộc châu Âu. Kỳ Dữ hơi tiếc số tiền 37 triệu đô la bỏ ra để mua viên kim cương màu hồng. Dù sao, số tiền này cũng là ông chồng hờ của cô làm việc đến đêm khuya, ký hết bản hợp đồng này đến bản hợp đồng khác. Thế nên trong chuyến đi chơi lần này, cô rất kiềm chế mong muốn mua sắm của mình. Ngoại trừ 3 chiếc túi sách, 2 cái áo khoác, 4 bộ lông thú, 6 đôi giày, 5 chai nước hoa, 2 sợi dây chuyền, 1 bộ mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp, cô thật sự không mua gì cả. Không hề mua gì cả. Cuối năm công việc bận rộn, hôn lễ của Hứa Sĩ Hoài và Ôn Thời Niệm cũng được tổ chức hoành tráng vào ngày cuối cùng trước Tết. Là bạn thân từ thuở thơ ấu, đương nhiên Kiều Thẩm Diễm không thể vắng mặt vào ngày cưới của người anh em tốt. Thế nên anh không thể không kết thúc chuyến du lịch châu Âu sớm, đưa cô vợ trẻ trở về thủ đô vào đêm trước đám cưới. Thủ đô đã đổ tuyết mấy ngày liền. Hôm bọn họ trở về, trời có xu hướng sắp tạnh, gió lạnh thổi qua, hơi lạnh thấu vào tận xương cốt. Máy bay hạ cánh lúc 9 giờ tối, tuyết đọng trên đường vẫn chưa tan. Buổi tối lái xe không tiện, nên Kiều Thẩm Diễm bảo tài xế lái xe vào thành phố. Hai người nghỉ ngơi trong căn hộ một đêm, rồi sáng hôm sau đúng giờ đến dự hôn lễ của bạn mình. Địa điểm tổ chức hôn lễ lại được xác định tại một khách sạn cao cấp nào đó. Bởi vì cô dâu đang mang thai, không thể bị cảm lạnh, nên nghi thức và tiệc tùng đều được tiến hành trong nhà. Lúc Kiều Thẩm Diễm và Kỳ Dữ đến nơi, trong sảnh đã có không ít khách mời. Top 5, top 3 đứng chung một chỗ, nâng ly trò chuyện. Mới vừa bước vào cửa lớn của sảnh tiệc, rất nhanh đã có tổng giám đốc của một công ty nào đó chào hỏi Kiều Thẩm Diễm từ xa. Kiều Thẩm Diễm nhướng mày mỉm cười, nắm tay vợ bước tới. Có lẽ ngoại trừ bữa tiệc rượu ở Thượng Hải ra, đây là lần đầu tiên Kiều Thẩm Diễm đưa cô tham gia một hoạt động trông như vậy. Trong lòng Kỳ Dữ có chút phấn khích, nhưng mọi cử chỉ lại vô cùng dè dặt, sợ là mất mặt Kiều Thẩm Diễm. Nhưng cô không biết rằng, lúc hai người nắm tay xuất hiện ở cửa ra vào, ánh mắt của những người khác đã hoàn toàn bị hai người thu hút. Lúc trước trong giới đã đồn đãi, nói rằng hai nhà Kiều Kỳ là hôn nhân thương mại, hai người đã ngầm bất hòa từ lâu. Còn có người quái gở chế nhạo, cược rằng hai người bọn họ nhất định sẽ ly hôn trong vòng 2 năm. Nhưng cách đây vài ngày, ngay khi có tin Kiều Thẩm Diễm chỉ một số tiền khổng lồ để đấu giá viên kim cương hồng ở châu Âu, không ít người đã bị vả mặt. Nếu chỉ để làm cho người khác xem, thì thật sự không có lý do gì lại bỏ ra 37 triệu đô la Mỹ để mua thể diện. Nhìn vào lịch sử các cuộc đấu giá viên kim cương hồng trước đấy, có viên nào mà không phải được một doanh nhân giàu có đấu giá để mua tặng cho người mình yêu? Chẳng lẽ Kiều Thẩm Diễm thật sự rất yêu thương cô vợ của mình? Mới đầu mọi người vẫn còn nghi ngờ. Hôm nay Kiều Thẩm Diễm mang theo vợ xuất hiện đầy phong độ đã hoàn toàn khác, xác nhận suy đoán của mọi người. Hai người giơ tay nhấc chân đều ngọt ngào ân ái, thậm chí trong mắt cũng chỉ có người kia. Nếu bọn họ như vậy, còn có thể được gọi là không có tình cảm. Vậy thì e rằng trên đời này sẽ không có tình yêu đích thực. Mọi người nhìn xem, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ghen tị. Những người đã nói xấu sau lưng không ít lại càng cảm thấy tệ hơn. Được rồi, cuối cùng cũng biết được sự thật. Người ta có ngoại hình xinh đẹp, lại lấy chồng đẹp trai giàu có, vợ chồng trẻ tình cảm ổn định. Cuộc hôn nhân tốt như vậy không đến lượt mình đâu. Sau khi trò chuyện với mấy vị tổng giám đốc chưa được một lúc, Kỳ Dữ đã lơ đãng nhìn xung quanh. Sau khi hỏi nhân viên phục vụ phòng nghỉ của cô dâu, cô nói với Kiều Thẩm Diễm một tiếng, sau đó một mình đi gặp cô dâu Ôn Thời Niệm trước. Váy cưới là đích thân cô đưa đến tay Ôn Thời Niệm trước khi đi châu Âu. Ôn Thời Niệm cũng đã mặc thử trước mặt cô, không có vấn đề gì. Nhưng đến ngày cưới, Kỳ Dữ không khỏi hồi hộp, lo rằng thợ trang điểm sẽ không biết mặc như thế nào, không phô được phần đẹp nhất của chiếc váy cưới. Cô chỉ có thể tự mình đi xem thử mới yên tâm. Lúc Kỳ Dữ đi vào phòng trang điểm, Ôn Thời Niệm đã trang điểm xong. Thợ trang điểm đang đeo món trang sức cuối cùng cho cô ấy. Thấy Kỳ Dự đi vào, Ôn Thời Niệm kéo váy cưới, nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ? Tớ hơi lo lắng. Tớ rất sợ lát nữa mình sẽ dẫm lên váy rồi té ngã. Như vậy sẽ rất mất mặt. Hai người thường xuyên trao đổi về việc thiết kế váy cưới, sau đó lại hợp tác chung tạp chí, qua lại với nhau đến nay cũng đã coi như là bạn bè. Kỳ Dự mỉm cười trêu chọc cô ấy. Cậu đã tham dự nhiều lễ trao giải như vậy, một cái đám cưới có hơn 100 người lại khiến cậu sợ hãi à? Ôn Thời Niệm ngước cằm lên. Sao có thể giống nhau chứ? Đám cưới cả đời chỉ có một lần, chẳng lẽ lúc kết hôn cậu không hồi hộp sao? Lúc đó cô không có nhiều tình cảm với Kiều Thẩm Diễm nên không thể nói là hồi hộp, nhưng ít nhiều cũng có chút mong đợi. Đương nhiên cô sẽ không nói cho người ngoài nghe những lời này, chỉ mỉm cười giúp Ôn Thời Niệm chỉnh lại chi tiết trên váy cưới. Hiện giờ Ôn Thời Niệm đã mang thai được 6 tháng. Kỳ Dự thiết kế váy cưới dạng phồng, có cặp eo cao, vừa vặn che đi phần bụng căng phồng của cô ấy một cách hoàn hảo. Hai người nói chuyện trong phòng trang điểm một hồi, ba mẹ Ôn Thời Niệm đi vào. Kỳ Dự không tiện ở lại quá lâu. Cô nhìn đồng hồ rồi quay lại sảnh tiệc. Giờ phút này khách hứa trong phòng tiệc cơ bản đã đông đủ. Nhà họ Hứa làm việc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, ngoại trừ các đối tác làm ăn ra, hôn lễ lần này cũng có rất nhiều người trong giới giải trí đến dự. Kỳ Dự liếc nhìn về phía Kiều Thẩm Diễm. Em vẫn đang bị đối tác làm ăn quấn lấy, không thể thoát thân được. Kiều Thẩm Diễm cũng nhìn thấy Kỳ Dự, gửi cho cô một ánh mắt từ xa, ra hiệu cô đi tới. Kỳ Dữ lại cảm thấy mình qua đó cũng không có gì để nói, bèn lắc đầu, đi đến quầy bar lấy một ít bánh ngọt. Cô vừa đứng lên định đi, thì lập tức có mấy chị em plastic trong giới đến tìm cô nói chuyện phiếm. Cô một câu, tôi một câu, giống như những chú chim sẻ nhỏ ồn ào, huyên thuyên không ngớt. Dữ Dữ, bộ váy hôm nay cô mặc đẹp quá, là cô tự thiết kế à? Nghe nói váy cưới của cô dâu hôm nay cũng là do cô làm. Sau này tôi cũng sẽ tìm cô thiết kế lễ phục. Tôi nghe nói chồng cô đã chi số tiền khổng lồ để mua cho cô một viên kim cương hồng. Sao hôm nay cô không đeo? Để không cướp đi sự chú ý của cô dâu, hôm nay Kỳ Dữ chỉ mặc một bộ lễ phục bình thường. Trang điểm cũng nhẹ nhàng, đứng giữa một đám ngôi sao nữ xinh đẹp trang điểm đậm. Ngược lại trông cô càng tươi tắn và thoát tục. Cô vén tóc, đúng lúc để lộ ra chiếc nhẫn cưới trên ngón vô danh. Cái đó tới 24,78 carat, nặng quá. Nếu các cô muốn xem thì lần sau có thể đến nhà tôi uống trà chiều. Được được, chồng cô tốt với cô quá. Viên kim cương đắt đỏ như vậy, nói mua là mua, thật sự khiến người ta ghen tị chết được. Kỳ Dự cong môi mỉm cười, thoải mái ứng phó. Đương nhiên cô biết những người này đều gió thổi chiều nào xuôi theo chiều ấy. Trước buổi hôm nay, không biết bọn họ còn hùa theo những người kia đơm đặt sau lưng cô như thế nào nữa. Nhưng đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Bọn họ sẵn lòng nói lời tốt đẹp để khiến cô vui vẻ, cô cũng sẽ thoải mái đón nhận. Nhóm Thiên Kim đều đã nhìn thấy tình thế trong vòng bạn bè của Kỳ Dữ, cho nên mới có thể kịp thời nịnh nọt như vậy. Nhưng có một số sao nữ nhỏ không thể chen vào vòng kết nối của họ, lại không có những nguồn tin trực tiếp nóng hổi như vậy, còn tưởng rằng quan hệ vợ chồng giữa họ thật sự đầy dễ nguy cơ giống như trong lời đồn. Thấy Kiều Thẩm Diễm và Kỳ Dữ cũng có mặt trong sảnh tiệc, nhưng lại đứng ở hai bên tách bạch với nhau. Chẳng mấy chốc, đã có mấy sao nữ không kiềm chế được. Không đợi Kỳ Dữ, đã rời khỏi bưng sâm panh qua bắt chuyện. Trong lúc đang nói chuyện, Kỳ Dữ nhìn thấy một nữ ngôi sao tuyến ba đứng ở bên cạnh Kiều Thẩm Diễm, làm duyên làm dáng. Cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì, ngôi sao nữ kia vẫn chưa nói được mấy câu đã lấy điện thoại di động ra, tỏ vẻ muốn thêm WeChat. Kiều Thẩm Diễm cau mày nhìn cô ta nói. Xin lỗi, không tiếp chuyện được. Với đối tác kinh doanh ở bên cạnh, sau đó lập tức đi về phía Kỳ Dữ. Nhưng một giây sau, sao nữ kia lại mạnh dạn vượt đi qua, chặn đường Kiều Thẩm Diễm. Cô ta cúi thấp đầu, tỏ vẻ điềm đạm, đáng yêu. Cô gái kia đang muốn quyến rũ ai vậy? Cũng không chịu trở về nhà soi gương. Khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ như thế mà còn dám bắt chuyện với chồng cô. Với giá trị nhan sắc như này, còn không đẹp bằng 1/10 của Dữ Dữ chúng ta. Tôi biết cô ta. Dạo trước cô ta đóng một bộ phim truyền hình cổ trang. Tôi nghe nói tiếng tăm của cô ta không tốt lắm. Thậm chí còn từng ngủ với đạo diễn nữa. Cô ta còn giả vờ đáng thương kìa, trông phò quá đi. Nhóm chị em plastic xem trò vui không ngại lớn chuyện, không ngừng châm ngòi nổ thổ bên tai Kỳ Dữ. Kỳ Dữ nhìn chằm chằm vào bên kia mấy giây, sau đó đột nhiên nhếch môi, ngăn một nhân viên tạp vụ đang đi ngang qua sảnh tiệc, gọi một ly sâm panh, rồi dẫm lên giày cao gót, đi về phía Kiều Thẩm Diễm. Ông xã. Giọng nói của Kỳ Dữ nhẹ nhàng và trong trẻo, tiếng gọi thân mật này nghe càng dịu dàng hơn. Cô kéo tay Kiều Thẩm Diễm, mỉm cười với anh như thể bên cạnh không có người, nét mặt vô cùng ngọt ngào. Một lúc sau cô mới quay đầu lại, như thể mới nhận ra trước mặt có người. Cô ngạc nhiên ôi một tiếng. Tôi biết cô. Cô là diễn viên à? Ngôi sao nữ không ngờ chính cung đột nhiên xuất hiện, mình lại bị bắt rõ ràng như vậy. Giờ đi cũng không đặng, đành phải lúng túng đứng yên tại chỗ, gắng gượng gật đầu. Xin chào cô Kiều. Kỳ Dữ càng tươi cười hơn. Cô tên là gì nhỉ? Ôi, cô xem trí nhớ của tôi này, quên hết tất cả rồi. Tôi còn xem phim của cô đấy. Sao nữ mấp máy kêu. Cô Kiều, tôi tên là Hách Duyệt. À đúng rồi, Hách Duyệt. Dạo trước bộ phim cổ trang kia siêu hot, cô có tham gia đóng không? Tôi nhớ cô diễn vai hồ ly tinh quyến rũ người chồng người ta. Kỹ thuật diễn xuất của cô thực sự quá tốt, cứ như thể cô thật sự là hồ ly tinh vậy. Một sao nữ giận mà không dám nói gì, cái môi nhỏ, giọng nói. Cô Kiều, cô nhớ nhầm rồi. Tôi đóng vai tiểu thụ tinh. Thật á? Kỳ Dữ nghiêng đầu nghĩ ngợi. Vậy đúng là tôi nhớ nhầm. Xin lỗi nhé. Dạo này theo dõi quá nhiều bộ phim, vừa nhìn thấy cô cái là không kìm được nghĩ ngay đến hồ ly tinh. Bởi vì cái gọi là nhịn nhất thời u nang buồng trứng, lùi một bước tăng trưởng tuyến vú. Từ khi Kỳ Dữ mưu mô không còn ngây thơ nữa thì chưa bao giờ thua cuộc trong việc cà khịa người khác. Nhưng chính cung nương nương cô đây còn chưa thật sự tấn công, vậy mà nữ diễn viên nhỏ đã giương cờ trắng bỏ chạy trong tuyệt vọng rồi. Kỳ Dữ liếc xéo bóng lưng cô ta, âm thầm lừa một cái. Đẳng cấp có xíu xiu như vậy mà còn muốn quyến rũ chồng cô, sao không về động hồ ly tu luyện mấy vạn năm giãn quay lại với cô đi. Ánh mắt Kỳ Dữ khinh miệt, đưa tay lên vén tóc để lạnh lùng. Cô quay đầu lại phát hiện ánh mắt Kiều Thẩm Diễm vẫn dán chặt trên người mình. Khóe mắt anh hơi cong lên, nhìn chằm chằm cô với nụ cười không rõ mục đích. Kỳ Dữ thở phì phò, kéo mu bàn tay anh một cái, hờn dỗi nhìn anh chằm chằm. Cười cái gì? Anh còn không biết xấu hổ mà cười. Em mới rời đi được bao lâu mà anh đã bị phụ nữ quấn lấy rồi. Em không đến thì anh có thoát thân được không? Kiều Thẩm Diễm vẫn đang cười. Anh ôm cô vào lòng mình, nghiêng người ghé sát vào, môi mỏng kề sát vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô, giọng khàn khàn nói. Em ghen à? Kỳ Dữ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng như có bình giấm chua đổ ra, chua không chịu được, nhưng ngoài miệng vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận. Anh đừng có ảo tưởng. Em mà phải đi ghen vì chuyện này á? Không phải cô ghen, chỉ là cô muốn viết lên khuôn mặt đẹp trai đến mức quá tội lỗi của anh hai hàng chữ lớn. Đàn ông đã có vợ, vợ đẹp keo lì, vợ chồng ân ái, cuộc sống hòa thuận. Cuối cùng dán thêm bức hoành phi, tà ma chớ quấy nhiễu lên trán. Phải vậy thì đám yêu tinh trong động bản tơ kia mới không dám có ý đồ với anh nữa. Kiều Thẩm Diễm cũng không nói lời nào, bàn tay to rất tự nhiên nắm lấy tay cô, ánh mắt mỉm cười nhìn người chủ trì chương trình đám cưới vừa bước lên sân khấu trước mặt. Nhưng Kỳ Dữ lại đọc được ý nghĩ thỏa mãn từ cái biểu cảm nhíu mày thật nhỏ của anh. Tốt lắm, xem ra em vẫn quan tâm đến anh. Thật vinh hạnh khi được thấy vợ mình sửa đẹp hoa đào của mình. Trong đầu Kỳ Dữ chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi. Là sao vậy? Sao anh lại đột nhiên kiêu ngạo quá vậy? Đang lúc Kỳ Dữ muốn hỏi cô diễn viên nhỏ vừa rồi đã làm gì, nói gì với anh, thì sân khấu của người dẫn chương trình đám cưới bắt đầu nóng lên. Ánh mắt của tất cả các khách mời đều tập trung về phía sân khấu. Kỳ Dữ nuốt trở lại những lời muốn nói, tạm thời không nhắc tới chuyện này. Nhưng ánh mắt cô nhìn chằm chằm trên sân khấu, mà trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện vừa rồi. Những lời nói cay độc ấp ủ đã rất lâu, nhưng không có cơ hội nói, từng cái một lướt qua trước mắt cô với tốc độ nhanh gấp đôi tốc độ của bão bình luận. Kỳ Dữ khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên đưa khuỷu tay đụng vào vai Kiều Thẩm Diễm. Cái đó... Kiều Thẩm Diễm nghiêng đầu nhìn qua. Kỳ Dữ bĩu môi, giọng nói thay đổi. Vừa rồi em cà khịa cô ta như thế, anh không cảm thấy em ác độc quá đấy chứ? Kiều Thẩm Diễm khẽ nhếch khóe miệng, vòng tay qua eo, ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói. Không hề, anh cảm thấy dáng vẻ em cà khịa người khác rất đáng yêu. Thật á? Kỳ Dữ nhướng mày, có ánh sáng nhảy nhót trong đôi mắt đen kịt. Kiều Thẩm Diễm gật đầu. Thật mà. Kỳ Dữ hài lòng hất cằm. Không ngờ tên đàn ông khốn kiếp này còn đi rất đúng hướng đấy. Không giống như một số bộ phim thần tượng máu chó. Đóa sen trắng hoa lê đái vũ là nam chính vứt lại cho chó ăn luôn. Có câu nói này của anh, tâm trạng Kỳ Dữ lập tức trở nên tốt hơn. Ban đầu cô còn cảm thấy ngoại hình của người chủ trì chương trình quá dầu mỡ. Bây giờ thoạt nhìn cũng khá là thanh tú đấy. Đám cưới diễn ra trong những tiếng chúc phúc. Tiệc tối sẽ bắt đầu sau khi kết thúc nghi lễ. Hứa Sĩ Hoài làm chú rể, đương nhiên là không thể thoát khỏi số phận bị rót rượu. Kiều Thẩm Diễm cũng uống thêm vài chén với mấy người bạn tốt lớn lên từ nhỏ. Kỳ Dữ biết anh tửu lượng tốt mà hiếm khi vui vẻ như hôm nay nên cũng không ngăn cản. Sau khi đút no dạ dày như chim non của mình, cô nói với Kiều Thẩm Diễm một tiếng. Một mình đi ra vườn hoa, hít thở không khí. Sau đó lại gặp Châu Lệ cũng đi ra giải sầu, nên hai người trò chuyện thêm một lát. Ôn Thời Niệm là một ngôi sao nữ hạng 2. Sự chú ý của cư dân mạng đến đám cưới của cô rất cao. Hơn nữa trong đám cưới của bọn họ lại mời một số bạn bè trong giới truyền thông. Đám cưới được tiến hành, những bức ảnh chụp thời gian thực đã được lan truyền khắp mạng. Ngoài mối quan tâm về cô dâu chú rể và quy mô đám cưới, mức độ thảo luận của cư dân mạng đối với váy cưới của cô dâu cũng rất cao. Một số tài khoản marketing đã tung ra tin tức. Vì hôn lễ lần này mà có thể nói là cậu chủ Hứa của truyền thông xính xịu đã bỏ ra rất nhiều tiền của. Chỉ riêng váy cưới trên người Ôn Thời Niệm đã trị giá hơn 10 triệu. Váy cưới hơn chục triệu? Vậy thì tương đương với giá một căn nhà đường vành đai 2 thủ đô lên người còn gì? Váy cưới của nhãn hãng nào mà đắt thế? Ngay khi cư dân mạng đang đoán giả đoán non, chiếc váy cưới giá trên trời xuất phát từ tay nhà thiết kế nào, thì Weibo chính thức của CEO online đã khiêm tốn, đăng một cái vlog mới với nội dung như sau. Rất vinh dự vì có thể thiết kế váy cưới cho cô Ôn. Chúc tân hôn hạnh phúc. Nội dung video này cho thấy toàn bộ quá trình mấy tháng làm việc của Kỳ Dữ, từ thiết kế bản thảo đến tự may váy cưới. Trong video, cô nghiêm túc tập trung. Quần áo từ áo cộc tay mùa hè cho đến áo len mùa đông, chú trọng chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Tự may tay đường kim mũi chỉ, có thể thấy thiết kế váy cưới là một công việc vô cùng tinh tế và tốn nhiều công sức. Cũng không lâu sau, phòng làm việc của Ôn Thời Niệm cũng chia sẻ video này, đồng thời cảm ơn thiết kế dốc lòng của Kỳ Dữ, mong sau này được hợp tác lần nữa. Cuối cùng, đáp án cũng được hé lộ. Hóa ra chiếc váy cưới giá trị này xuất phát từ đôi tay của vợ tổng giám đốc. Chẳng trách cư dân mạng đều cảm thấy phong cách thiết kế này có chút quen mắt. Đám fan hâm mộ của Ôn Thời Niệm tràn vào, đồng loạt cảm ơn Kỳ Dữ vì đã thiết kế một chiếc váy cưới đẹp như vậy cho cục cưng của họ lên xe hoa. Rất nhanh đã đẩy cái Weibo này lên vị trí xu hướng. Hôm nay bé Ngỗng trắng là tiên nữ. Nhìn thấy bé Ngỗng lấy chồng, mẹ già rớt nước mắt vui mừng. Cảm ơn vợ tổng giám đốc đã thiết kế cho bé Ngỗng nhà chúng tôi bộ váy cưới hết đất chấm thế này. Hôm nay cô là cô dâu xinh đẹp nhất. Lúc Kỳ Dữ lướt những bình luận này thì vừa mới về đến nhà. Cô thậm chí còn không kịp thay quần áo, ngồi ở mép giường cầm điện thoại di động trên tay, lướt qua các bình luận của cư dân mạng, đồng thời nở nụ cười của người gì. Cư dân mạng trong giới này đúng là rất có mắt nhìn. Thực chất việc quay vlog này là do bộ phận tuyên truyền của công ty đề nghị khi công ty đó vừa mới thành lập. Ngoài công việc nghiên cứu các thiết kế tác phẩm ra thì cũng cần phải một số biện pháp để nâng cao độ nhận diện thương hiệu. Vì thế người phụ trách bộ phận tuyên truyền đã nghĩ ra phương pháp này, bảo Kỳ Dữ dựng máy quay phim ở trong phòng làm việc để ghi lại công việc vụn vặt mỗi ngày. Cách làm này ít nhiều cũng có chút ý nghĩa ké phim của Ôn Thời Niệm, cho nên ban đầu Kỳ Dữ vẫn hơi do dự, còn cố ý đi hỏi xem ý của Ôn Thời Niệm thế nào. Không ngờ là Ôn Thời Niệm hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Thậm chí cô ấy là có thể ghi lại toàn bộ quá trình thiết kế váy cưới của mình là một chuyện rất có ý nghĩa. Nghe cô ấy nói vậy, Kỳ Dữ cũng yên tâm. Cô đang ngồi bên mép giường, đung đưa chân lướt Weibo, thì bất ngờ bị người khác bế lên. cơ thể bay lên không trung. Cô vô thức thả điện thoại di động xuống, vòng tay qua cổ người đàn ông, nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe ngây thơ. Anh làm gì vậy? Kiều Thẩm Diễm cúi đầu hôn lên khóe miệng cô, ôm cô đi vào phòng tắm. Ngoan, đi tắm cùng anh. Đột ngột vậy sao? Mặc dù Kiều Thẩm Diễm vừa uống rượu thì Kỳ Dữ đã đoán tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô không ngờ anh vừa về đến nhà đã xông xáo như vậy, không cho cô cả một giây phút nghỉ ngơi. Hôm nay Kiều Thẩm Diễm uống không ít rượu, ham muốn của anh rất mãnh liệt. Trong những ngày ở châu Âu, Kỳ Dữ vẫn lấy lý do là quá mệt mỏi, đau thắt lưng để từ chối tiếp xúc với Kiều Thẩm Diễm. Anh vốn đã chịu đựng nhiều ngày, trong lòng hơi không vui rồi. Trên đường từ khách sạn trở về, Kỳ Dữ lại ôm khư khư cái điện thoại di động không hề để ý đến anh, càng khơi dậy ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Kiều Thẩm Diễm không kịp chờ đến khi tắm rửa xong, đã muốn cô một lần trong phòng tắm. Trái lại lần này, anh dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng vẫn mệt nhọc đến bất ngờ. Trong lúc Kỳ Dữ đang mê man, anh lại bỗng nhiên rút tay ra, xấu bụng thành hạ cô. Kỳ Dữ bị anh làm đến mức muốn khóc, chỉ đành nhỏ giọng ôm cổ anh gọi chồng, vừa hôn vừa dỗ dành, rồi Kiều Thẩm Diễm mới bằng lòng thỏa mãn cô. Tiếng nước trong phòng tắm tí tách. Đến sau nửa đêm, hai người ngồi trong bồn tắm, cả người Kỳ Dữ yếu ớt tựa vào lồng ngực Kiều Thẩm Diễm để mặc cho người đàn ông phía sau nhẹ nhàng vuốt xuôi mái tóc dài của cô. Ngón tay Kiều Thẩm Diễm xẹt qua tóc cô. Anh thấy bộ dạng tâm sự nặng nề của cô bèn hỏi, hôm nay em nói những chuyện gì với Châu Lệ ở ngoài vườn hoa vậy? Kỳ Dữ hơi rũ mắt xuống, chọc bong bóng nhỏ trên mặt nước. Cũng không có gì, chỉ là có một cuộc thi ở nước ngoài nên cô ấy muốn đến để cử em đi tham gia. Cuộc thi này là cuộc thi thiết kế thời trang do một công ty thời trang nổi tiếng của Mỹ tổ chức. Mỗi lần có 30 thiết kế đến từ các quốc gia khác nhau tham dự cuộc thi. Trải qua một loạt vòng thi, nhà thiết kế cuối cùng đoạt được giải có thể hợp tác với tạp chí thời trang nổi tiếng của bọn họ, được hưởng đặc quyền mở chuyên mục sản phẩm mới trên mỗi mùa các tạp chí. Tổng biên tập của công ty này quen biết Châu Lệ, mời cô ấy sử dụng một số nhà thiết kế trong nước tham gia cuộc thi. Vì vậy Châu Lệ đã nghĩ tới Kỳ Dữ. Thực ra trước đó Kỳ Dữ cũng từng quan tâm đến cuộc thi này. Nó đã được tổ chức liên tục trong 8 năm. Cô cũng không phải là nhà thiết kế đầu tiên được Châu Lệ đề cử tham dự, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nhà thiết kế Trung Quốc nào giành được giải thưởng trong cuộc thi này. Kiều Thẩm Diễm nghe ra được sự do dự trong giọng nói của cô, rửa sạch bọt trên người cô rồi hỏi, em có muốn đi không? Kỳ Dữ cụp mắt xuống, em vẫn chưa nghĩ xong. Tuy rằng cô rất có lòng tin đối với thiết kế của mình, nhưng cho đến nay cô vẫn có chút kháng cự trước các cuộc thi. Cô không cho rằng thẩm mỹ của một bộ phận nhỏ có thể dự đoán được tương lai của một nhà thiết kế, cũng không thích sử dụng các cuộc thi để đo lường giá trị tác phẩm của mình. Nhưng mà lần này đến châu Âu một lần, sự khinh thường của em họ Mika đối với thiết kế Trung Quốc thật sự đã kích đến cô, giống như một chiếc xương cá mắc kẹt trong cổ họng, khó chịu khiến cô không thể rút ra, cũng chẳng thể nuốt trôi được. Kỳ Dữ có một mong muốn thử sức một lần. Hơn nữa, giải thưởng cuối cùng của cuộc thi thực sự rất hấp dẫn. Một khi cô đoạt giải, có nghĩa là thương hiệu CEO tự sáng lập của cô có thể vươn ra nước ngoài và được nhiều người biết đến hơn. Sau khi nghe những băn khoăn của cô, Kiều Thẩm Diễm nói, không thể phủ nhận đây là một cơ hội rất tốt. Nếu như em muốn đi thì anh sẽ ủng hộ em. Nếu như em không muốn đi, vậy thì chúng ta sẽ từ từ từng bước. Anh tin rằng một ngày nào đó thiết kế của em sẽ được nhiều người công nhận hơn. Anh lại mỉm cười, thở phì phào nhẹ nhõm. Nhưng có một điều anh vẫn phải suy nghĩ thật kỹ. Điều gì thế? Kỳ Dữ xoay người trong bồn tắm, ôm lấy cổ anh nói. Kiều Thẩm Diễm đưa tay ôm lấy cô. Em phải ra nước ngoài mất 3 tháng. Sao mà anh nỡ ra em đây? Có nỡ hay không là một chuyện. Kiều Thẩm Diễm vẫn sẵn sàng ủng hộ vô điều kiện bất cứ lựa chọn nào của vợ. Sau khi phân tích kỹ càng, cuối cùng Kỳ Dữ quyết định tham gia thi đấu với suy nghĩ thử xem sao. Nếu như một người có ánh mắt sắc bén như Châu Lệ đã tin tưởng cô như vậy, vậy thì cô không nên chùn bước. Nhưng được Châu Lệ tiến cử mới chỉ là bước đầu tiên. Trước khi quyết định danh sách người dự thi, bên phía ban tổ chức sẽ tổ chức một vòng thi sơ khảo. Nhà thiết kế vượt qua vòng thi đó mới có tư cách chính thức tham gia thi đấu. Nếu như may mắn lọt vào vòng trong, Vậy thì cô cũng đã chứng minh được năng lực của bản thân, để cho Mika ngông cuồng ngang ngạnh kia thấy. Nhà thiết kế thời trang của Trung Quốc cũng có chỗ đứng trên đài thế giới. Còn việc có được giải hay không lại là chuyện khác. Hai người nói chuyện hơi lâu, đến lúc dừng cuộc trò chuyện, nước tắm đã bị nguội. Kiều Thẩm Diễm đứng dậy, xả nước, lau người qua rồi khoác áo choàng tắm lên, lại tìm một chiếc khăn tắm mềm mại bọc Kỳ Dữ lại, ôm cô từ trong bồn tắm ra ngoài. Ra tới phòng ngủ, Kỳ Dữ được đặt lên chiếc giường êm ái. Cô trở mình, giữ chặt mép khăn tắm ở trước ngực, sau đó lại kéo chăn che kín người mình. Vì tạm thời không thể cử động, cô hất cằm về phía tủ quần áo, ra lệnh: "Lấy giúp em bộ quần áo ngủ." Kiều Thẩm Diễm đáp: "Ừ." Nhưng chỉ chốc lát sau lại dừng lại, lấy sợi tóc cho mình mà thôi. Cả người Kỳ Dữ nhũn ra, hai chân đang mỏi, chỉ có thể yếu đuối tựa ở đầu giường đợi anh phục vụ. Nhưng đến khi tiếng ồn bên trong nhà vệ sinh dừng lại, Kiều Thẩm Diễm vuốt mái tóc ngắn đi ra ngoài. Lúc đi qua tủ quần áo, anh không hề có ý định dừng lại lấy quần áo ngủ cho cô. "Quần áo ngủ?" Kỳ Dữ hờn dỗi nhấn mạnh một lần nữa, nhưng Kiều Thẩm Diễm lại như không nghe thấy, ngồi xuống mép giường, vén chăn lên nằm cạnh cô ấy, tay luồn xuống dưới cổ, ôm lấy vai cô, kéo cô vào trong lòng. "Không sao, ngủ thế này cũng được." Mãi đến nửa đêm, Kỳ Dữ mới nhận ra ý đồ của anh khi làm như vậy. Không cho cô mặc quần áo không phải là vì lười, mà chỉ đơn giản là tiện làm chuyện đổi bại hơn mà thôi. Hôm sau là 30 Tết, lúc Kỳ Dữ tỉnh lại sau khi ngủ no nê, Kiều Thẩm Diễm đã không còn bên cạnh nữa rồi. Ngày xuân, người giúp việc và tài xế trong nhà cũng đều được nghỉ để trở về quê hương. Có rất nhiều chuyện vặt vãnh trong nhà phải tự thân vận động. Sau thừa năm ngoái, Kiều Thẩm Diễm ở nước ngoài, hai ông bà lão được Kiều Hủy đón tới nhà của bà ấy để đón Tết cùng bọn họ. Nhưng năm nay thì khác, đứa cháu trai duy nhất không chỉ không ở nhà, mà còn có thêm cháu dâu xinh đẹp lanh lợi, rất nhiều thú cưng đáng yêu, căn nhà ấm cúng, nồng đượm hơn hẳn. Trái lại là gia đình ba người của Kiều Hủy, rõ ràng là không náo nhiệt bằng. Sáng sớm mấy hôm trước, Kiều Hủy đã gọi điện thoại bàn bạc. Sau thừa năm nay, gia đình bà ấy sẽ tới nhà họ Kiều đón năm mới. Chưa kể năm nay sức khỏe của bà cụ Kiều không tốt lắm, không thể lo liệu được mọi chuyện, Kiều Hủy có thể giúp đỡ phần nào. Cho nên vừa sáng ra, Kiều Thẩm Diễm đã đích thân lái xe đi đón cả nhà cô Út tới nhà họ Kiều, thuận tiện còn đem theo không ít đồ Tết. Kiều Hủy vừa vào nhà đã sắp xếp cho em họ và Dượng chuyển từng thùng đồ vào trong nhà bếp. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trong đêm giao thừa mà họ cần dùng đều đã được chuẩn bị trước. Kỳ Dữ nghe được tiếng động dưới nhà, vội vàng bật dậy, nhanh chóng tìm một bộ quần áo để mặc vào, luống cuống xuống nhà giúp đỡ bà ấy. Nói thế nào đi chăng nữa thì Kiều Hủy tới nhà đón Tết cũng là khách. Nào có đạo lý để khách xuống bếp bận bịu, còn chủ nhà như cô vẫn nằm trên giường chứ. Nhưng cô ở trong bếp chơi được 2 phút đã bị Kiều Hủy đuổi ra ngoài. Nói là đuổi đi thì cũng không đúng lắm, bởi vì mặc dù Kiều Hủy chê Kỳ Dữ vụng về, cũng giúp thêm phiền, nhưng thật ra thương vợ chồng bọn họ bận bịu cả năm qua, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, nhân dịp đang có kỳ nghỉ lễ thì thả lỏng một chút. Thấy vậy, Kỳ Dữ cảm thấy hơi chột dạ. Kiều Thẩm Diễm làm việc bận rộn cả năm thật, nhưng nhìn chung quỹ đạo của cô cả năm ngoái, nếu như quẹt thẻ tiêu tiền cũng có thể coi là đang làm việc, vậy chắc chắn là cô cũng rất vất vả nhỉ. Mà lúc này bạn nhỏ Khương Tiểu Tiểu cứ mỗi cuối tuần lại bị mẹ ruột bắt đi học các lớp học thêm, đang yên lặng ngồi xổm bên cạnh thùng rác trong góc nhà bếp gọt vỏ khoai tây. Đúng lúc Kỳ Dữ quay đầu, đọc được suy nghĩ từ đôi mắt u oán của cô bé, như là rốt cuộc con có phải con ruột không? Chẳng lẽ con không vất vả gì sao? Chẳng thà ngồi học cho rồi. Tính đi tính lại, Kỳ Dữ cảm thấy bản thân quả thực là quá hạnh phúc. Người nhà họ Kiều đối xử tốt với cô tận đáy lòng. Cô chưa bao giờ phải trải qua những chuyện khó xử đến từ mẹ chồng ác độc của những gia đình giàu có khác. Có khi cuộc sống còn thoải mái hơn cả trước khi cô lấy chồng nữa. Hóa ra những lời mà Kỳ Thịnh Viễn nói dùng để thuyết phục cô cưới chồng không hề sai. Không có chuyện gì làm thì trở về phòng khách. Kỳ Dữ ngồi trên sofa xem đêm hội mùa xuân CCTV cùng với bà cụ Kiều. Kể cũng lạ, bệnh tình của bà cụ không ổn định lắm, Có những lúc một giây trước muốn làm việc gì, một giây sau đã quên mất rồi. Nhưng đối với lời thoại của những tiểu phẩm lâu năm cũ rích này, bà cụ lại nhớ rõ hơn bất cứ ai. Cho dù đã xem mấy chục lần, mỗi lần đến tiết mục mà bà lão thích, bà lão đều phá lên cười đến nỗi răng giả sắp rơi ra ngoài đến nơi. Không biết là hôm nay nhiệt độ quá thấp hay là lò sưởi trong nhà không đủ lắm. Kỳ Dữ ngồi trên ghế sofa lại cảm thấy hơi lạnh. Cô tìm một chiếc chăn đắp lên người, rồi lấy điện thoại nói chuyện với Trần Kim An qua WeChat. Tết năm nay, bà mẹ của Trần Kim An không trở về thủ đô. Vì thế nên đương nhiên Trần Kim An cũng ở lại thành phố Giang để ăn Tết. Lúc trước sau khi Trần Kim An rời thủ đô, Ngôn Phạn tìm kiếm cô ấy giống như phát điên. Ngôn Phạn đi hỏi thăm tất cả những người bạn có quen biết Trần Kim An. Sau đó không biết anh ấy đã hỏi được địa chỉ của thành phố Giang của ba mẹ cô ấy từ khi nào. Anh ấy đuổi tới ngay trong đêm. Cũng không biết sao bây giờ hai người thế nào rồi. Vì loại đề tài này rất nhạy cảm, Kỳ Dữ không muốn tiếp tục nhắc đến vết thương lòng của cô ấy nữa, nên cũng không hỏi thêm điều gì. Trần Kim An mãi mới quay trở về với dáng vẻ tươi sáng đáng yêu, vô tâm vô phế mà cô quen thuộc. Kỳ Dữ là người bạn thân mật, nên lòng cảm thấy vui vẻ thay cho cô ấy. Hai người đùa giỡn vài câu qua màn hình điện thoại. Kiều Hủy đứng trong nhà ăn kêu mọi người ăn cơm. Kỳ Dữ vội nói một tiếng với Trần Kim An, rồi cắt điện thoại đi. Cô đi dép lê, chạy nhanh đến cạnh bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, trông mong nhìn vào phòng bếp. Kiều Hủy bê bát canh gà, nói: "Giữa trưa chúng ta chỉ ăn qua loa thôi. Cô đã nấu mì rồi, thế ăn cùng với canh gà rất tươi ngon. Chờ đến tối ăn cơm tất nhiên sẽ được ăn bữa thịnh soạn hơn nữa." Bà ấy nói xong thì múc một bát canh gà đầy ú ụ rồi đưa tới trước mặt Kỳ Dữ. Kỳ Dữ ngửi được hương vị canh gà, dạ dày cô thấy hơi khó chịu, nhưng cô vẫn gói hơi dịu dàng nói cảm ơn với bà ấy. Kiều Hủy thấy thế còn tưởng rằng cô thích món này, nên múc vào trong chén cô thêm một muỗng canh, cùng mấy miếng thịt gà. "Cháu thích thì ăn nhiều một chút, món canh này rất bổ dưỡng. Cháu đấy, trông gầy quá." "Vâng ạ." Kỳ Dữ mím chặt môi. Kỳ Dữ giật môi nhìn váng mỡ trong chén, cô cầm muỗng mãi không đưa lên miệng. Kiều Thẩm Diễm ngồi ở bên cạnh cô, thấy vẻ mặt cô nhăn nhó, anh nhíu mày vuốt tóc cô. "Sao vậy, không thoải mái à?" "Không." Kỳ Dữ vội vàng lắc đầu, sợ cô út hiểu lầm rằng cô không muốn giữ mặt mũi cho bà ấy. Cô cầm lấy cái muỗng, muỗng một muỗng canh lớn bỏ vào trong miệng, nhưng vừa cảm nhận được vị ngấy, dạ dày cô đã lên tiếng phản đối vô cùng quyết liệt. Kỳ Dữ bỗng nhiên ném cái muỗng đi, cô quay sang một bên, che miệng nôn khan. Tất cả mọi người trong nhà đều bị phản ứng này của cô dọa sợ, nhìn chằm chằm vào cô, một hồi lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Kiều Thẩm Diễm kịp phản ứng lại đầu tiên, anh ta cầm tờ khăn giấy giúp cô lau khóe miệng. Anh ngồi xổm xuống vuốt lưng của cô hỏi: "Em không sao chứ?" Gương mặt Kỳ Dữ tái nhợt, cô lắc đầu: "Em cảm thấy hơi buồn nôn." Mọi người đang ngồi trên bàn đưa mắt nhìn nhau, người lớn chưa kịp mở miệng, bạn nhỏ trưởng thành sớm đã lẩm bẩm một câu: "Chị ơi, chẳng lẽ chị mang thai ạ?" Kỳ Dữ và Thẩm Diễm liếc nhìn nhau. Đúng là khi bọn họ sinh hoạt vợ chồng thì có một lần không dùng biện pháp an toàn. Lần đó Kiều Thẩm Diễm rất muốn gấp. Anh kéo ngăn kéo nhỏ đầu giường ra, lại phát hiện hộp bao cao su cỡ lớn mới mua đã sử dụng hết sạch. Nhưng mà sốm đã lên nòng. Mặc cho Kỳ Dữ khóc nức nở cầu xin, anh vẫn đè lên eo thon của cô, kéo cô lại. Mà lần đó chỉ sau kỳ kinh nguyệt của Kỳ Dữ có mấy ngày. Theo lý thuyết thì đó là kỳ an toàn. Chu kỳ kinh nguyệt của Kỳ Dữ thường không quá chuẩn xác, cho nên bình thường có muộn 4-5 ngày cô cũng không để trong lòng. Nhưng lần này hình như đã chậm một tuần. Kiều Hủy kéo tay Kỳ Dữ, bà ấy cảm thấy hơi xúc động, hỏi han kỹ lưỡng mọi chuyện. Đôi tai Kỳ Dữ đỏ lên, cô cắn môi gật đầu. Kiều Hủy lập tức cầm áo khoác, muốn dẫn cô đi viện kiểm tra. Kỳ Dữ bị dọa sợ, mơ mơ màng màng bị cô út kéo đến trước cửa đổi giày. Cô lôi kéo tay Kiều Hủy. "Cô út ơi, hai ngày nữa chúng ta mới đi bệnh viện được không?" "Ai lại đi bệnh viện vào 30 Tết chứ?" Kiều Hủy từ chối. "Không được, loại chuyện này phải xác định càng sớm càng tốt." Bà ấy nói xong thì choàng khăn quàng cổ qua đầu Kỳ Dữ. Thấy Kiều Thẩm Diễm còn đứng cách chỗ không có phản ứng gì, cô đã nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe ném cho anh. "Còn ngẩn người làm gì? Không mau lái xe đưa bà xã của anh đi bệnh viện."